Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, Hùng đứng đắn muốn quấy Thiên Cung sự tình. Thiếu Tư Mệnh mơ hồ đến Thu Đô. Thiếu Tư Mệnh tới tìm hắn nhân vực Tiểu Kim Long cầu viện. Mời hắn xuất thủ, nghĩ biện pháp ngăn cản Đại Tư Mệnh bản thân hủy diệt cái này. Đây không phải ca hát không đứng đắn, không hợp thói thường sao? Thiếu Tư Mệnh lời đã nói ra, dù chưa đánh trúng chỗ yếu hại, nhưng cũng coi như có lý. Nàng nói là Thiên Cung bằng vào sinh linh đại đạo triệt để trưởng khống sinh linh. Thực tế Thiên Đế muốn làm là thông qua sinh tử đối lập, mượn sinh linh chi lực tạo hóa âm dương, thăng cấp thiên địa trật tự. Bởi vậy cũng có thể gặp tiên thiên thần tại đối thiên địa đại đạo lý giải phương diện. Xác thực phổ biến tồn tại nhận biết tính hạn chế. Thiếu Tư Mệnh hẳn là cái này, quên ngươi huynh trưởng Đại Tư Mệnh. Thế nhưng là hại ta không cạn đây này. Ngô Vọng ngửa về đằng sau, nhếch lên chân bắt chéo, đem trường bào vạt áo hướng về phía trước ném một cái. Cả người đều buông lỏng mấy phần. Dù bận vận ung dung đánh giá Thiếu Tư Mệnh khuôn mặt, chỉ gặp nàng mày ngài nhẹ trao lại, môi mỏng nhấp nhẹ, kia váy đen tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Tuy chỉ là một lũ thần hồn ngưng tụ thành hóa thân, lại cùng huyết nhục chi khu giống như đúc, da thịt đều có một loại óng ánh sáng long lanh cảm giác. Nàng hỏi, ta biết những này, cho nên sẽ cho ngươi báo đáp. Ngô Vọng, đáp ứng như thế quả quyết, hẳn là có trá, báo đáp hai chữ, ta có thể không chịu nổi. Ngô Vọng nhíu mày giác, lạnh nhạt nói, ngươi lại nói, có thể đồng ý ta chỗ tốt gì, mà lại là hiện tại tự cho đến trong tay của ta. Rõ ràng như vậy tay không bắt sói. Hắn cũng không tin Thiếu Tư Mệnh đường đường Thiên Cung cường thần hội sẽ thật mắc lừa. Ta có thể đồng ý chỗ tốt của ngươi, lại là hiện tại liền có thể cho đến trong tay ngươi. Thiếu Tư Mệnh ngâm khẽ một hai, nghiêm túc suy tư. Ngô Vọng bộ mặt cơ bắp không chịu được có chút co rúm. Kia theo Thiếu Tư Mệnh mà đến hậu thiên thần nữ sửu, biểu lộ cũng là có chút bất đắc dĩ. Thậm chí, phía sau hắn Minh Xà, xó xỉnh bên trong Lâm Tố Khinh cùng Thanh Điểu, ngoài cửa đại trưởng lão, Tiêu Kiếm đạo nhân, giờ phút này hoặc là mang theo ngạc nhiên, hoặc là tràn đầy không hiểu. Đây chính là Thiên Cung Thiếu Tư Mệnh cũng sẽ không trả giá sao? Ngô Vọng bình tĩnh chỗ nâng chung trà lên, cúi đầu nhấp một miếng, dùng cái này thanh nhuận nước trà, dội tắt đáy lòng kia một tia không nên xuất hiện cảm giác tội lỗi. Mẫu thân câu kia, hồn nhiên ngây thơ, thật đúng là lời bình ra tinh túy. Thiếu Tư Mệnh đột nhiên mở miệng, của ta đại đạo là sinh sôi đại đạo, ta không biết có thể cho ngươi cái gì. Nếu ngươi muốn một vóc dáng tự, ngươi có thể chỉ định một tên nữ tử. Chỉ cần các ngươi cần tại hợp thể, ta có thể cam đoan các ngươi tại trong 3 năm có thể được dòng dõi. Phốc, Ngô Vọng một miệng trà, quay đầu phun về phía bên. Minh Xà có thể tránh, nhưng Minh Xà lựa chọn tiếp nhận, dù sao đây là chủ nhân ban cho. Ngoài cửa, kia đại trưởng lão cùng Tiêu Kiếm đạo nhân liếc nhau, biểu lộ đều có chút cổ quái. Ngô Vọng lạnh nhạt nói, Thiếu Tư Mệnh rất hiểu nha, chỗ tốt này có thể chứ? Thiếu Tư Mệnh trong mắt mang theo chờ mong. Nàng tiếp tục hỏi, thực lực càng cao, có con tự càng khó. Rất nhiều bách tộc bên trong thực lực khá mạnh cá thể đều muốn đi cầu ta thi triển đại đạo. Ta cảm thấy, có thể hay không để cho đạo lữ mang thai, dựa vào là thực lực của ta, không phải cái gì đại đạo cho phép, làm sao trò chuyện lên cái này. Ngô Vọng cười nói, Thiếu Tư Mệnh không biết nhân vực lễ pháp, chúng ta nhân vực bên trong đối hợp thể hai chữ là tương đối kiêng kỵ. Tất cả mọi người là người văn minh, những sự tình này dùng điểm khéo léo nói thay thế chính là, đã là lễ pháp, vì sao muốn như vậy che lấp? Thiếu Tư Mệnh buồn bực nói, sinh linh trọng yếu nhất, chẳng lẽ không phải sinh sôi cùng sinh tồn sao? Ngô Vọng nói, sinh linh cũng chia phải chăng mở ra linh trí, mở ra linh trí sinh linh, theo đuổi không đáp chỉ là sinh sôi, giống như nhân vực, ký kết văn minh. Truyền thừa văn minh, đều là như vậy. Thiếu Tư Mệnh nói, cái gọi là văn minh chi hỏa, dập tắt Phục Nhiên, đốt lại một lần nữa tắt, vòng đi vòng lại, từ xưa không ngừng, linh trí mở ra, văn minh ký kết, đều chẳng qua là một cái chủng quần, căn cứ vào sinh sôi phía trên kết xuất quả lớn. Theo các ngươi nhân vực thuyết pháp, ta cũng làm qua suy nghĩ, văn minh hội sẽ hóa thành bụi bặm lịch sử, cuối cùng lưu lại vẫn như cũ là một chủng tộc, một cái tộc đàn thôi. Văn minh hình thức ban đầu không phải liền là sinh linh vì bảo vệ tự thân, bảo vệ ấu tể, bảo đảm sinh sôi thuận lợi tiến hành, từ đó đản sinh trong tộc đàn trật tự sau, Ngô Vọng nói. Văn minh cùng sinh sôi cũng không có bất kỳ cái gì xung đột. Chúng ta mới vừa nói là vì sao muốn che lấp sinh sôi sự tình. Dùng một chút khéo léo nói để hình dung nhân luân đại muốn. Đây là bởi vì lòng xấu hổ thôi. Đây là vợ chồng đạo lữ ở giữa tư mật sự tình. Không đáp lấy ra cho người bên ngoài nói. Thiếu Tư Mệnh hơi suy tư. Lại nói, ta còn là có chút không hiểu. Như nhân vực đều che lấp lấp. Không đi truyền thụ tuổi trẻ nhân tộc như thế nào sinh sôi người trẻ tuổi sẽ không? Làm sao bây giờ, cái này thật không phải một chuyện. Ngô Vọng kém chút nhảy dựng lên. Vội nói, chúng ta vẫn là nói chuyện như thế nào giải quyết ca của ngươi. Việc này khác, đừng, luận, mấy ngày mấy đêm đều luận không rõ ràng. Chúng ta nhân vực có trọn vẹn nhằm vào đại hôn người tuổi trẻ lễ nghi. Mà lại những sự tình này chỉ là không thể cầm tới trên mặt bàn tới nói. Mọi người trong âm thầm đồng dạng lưu truyền. Dạng này, ta cùng ngươi lấy một thí dụ Dương Vô Địch. Đi làm mấy bộ thu cung đồ đến. Xem như nhân vực chi lễ. Đưa cho Thiếu Tư Mệnh. Ngay tại nơi xa nơi hẻo lánh nghe lén Dương Vô Địch. Hai chân mềm nhũn, kém chút tựu cho tông chủ đại nhân quỳ. Ngô Vọng vung tay lên. Tốt. Nói chuyện chính sự, Thiếu Tư Mệnh nhập tọa đi. Thiếu Tư Mệnh nói, ngồi cùng đứng lại có gì khác nhau? Cái này Thiếu Tư Mệnh trong số mệnh thiếu đòn khiêng sao nói. Với hắn trán ứa ra mồ hôi. Trước mắt bao người, một người dáng dấp đặc biệt linh tú. Khuôn mặt tràn đầy thánh khiết váy đen thiếu nữ. Cùng hắn thảo luận liên quan tới sinh linh sinh sôi cái này nhất đương tử sự tình. Mặt còn không đổi sắc hơi thở không gấp. Cái này nếu không phải thật đơn thuần. Cái kia chính là ô nhiễm xuất cảnh giới. Thiếu Tư Mệnh rõ ràng là cái trước. Nước quá trong thì không có cá. Ngô Vọng giờ phút này đều có chút sợ cái này tiên thiên thần. Ngô Vọng quả quyết từ lùi lại mấy bước. Lạnh nhạt nói. Thiếu Tư Mệnh, chỗ tốt gì? Ngươi lại ghi lại. Sau này ta nếu là có sở cầu. Còn xin ngươi nhớ kỹ hôm nay ta xuất thủ giúp ngươi ân tình. Thiếu Tư Mệnh nhẹ nhàng chớp mắt. Ngoài ý muốn, cái này để cho người ta nhức đầu ra hỏa. Vẫn là cái không tệ sinh linh. Chợt nghe nữ sửu nhỏ giọng thầm thì. Chuyện này, hai bên không nên là hợp tác cùng có lợi. Theo như nhu cầu sao kia không trọng yếu. Ha ha ha, a ha ha ha ha. Ngô Vọng cười to vài tiếng. Không cho Thiếu Tư Mệnh mở miệng cơ hội. Tự hỏi ý lên Đại Tư Mệnh tình trạng. Đại Tư Mệnh gần nhất 10 phần tinh thần sa sút. Trong thần điện nguyên bản, chữ hàng, mỹ cơ. Gần đây đã bị hắn phân phát. Riêng phần mình cho rất nhiều chỗ tốt. Tuổi già áo cơm vô ưu. Đại Tư Mệnh mỗi ngày an vị tại Vân Hải trước. Tóc tai bù xù. Áo dài nhiễm ô nhiễm. Khi thì uống rượu. Khi thì rơi lệ. Thường xuyên mấy ngày không mở miệng nói nửa câu nói. Thiếu Tư Mệnh khuyên hắn ngủ say một đoạn tuế nguyệt. Như thế vừa có thể khôi phục tự thân đại đạo. Cũng có thể điều tiết tâm tính. Đại Tư Mệnh lại chỉ là cười khổ. Nắm lấy tử hồ không ngừng rót. Đem Thiếu Tư Mệnh ngăn cách tại mấy trượng bên ngoài. Rốt cục, Đại Tư Mệnh bắt đầu nếm thử băng vẫn tự thân đại đạo. Hắn không biết động cái gì suy nghĩ. Muốn đem thọ nguyên đại đạo cùng hắn cái này thọ nguyên chi thần bóc ra. Đem thọ nguyên đại đạo tặng cùng Thiếu Tư Mệnh. Ngươi ta làm huynh muội. Ta cuối cùng chỉ muốn thành toàn ngươi. Đây là tâm chết rồi. Nữ sửu nhẹ giọng nói câu. Nhưng lại khẽ hừ một tiếng. Đại Tư Mệnh làm đủ trò xấu. Coi là thật Thiếu Tư Mệnh chỉ là trầm mặc không nói. Ngô Vọng quay đầu mắt nhìn Minh Xà, đã thấy Minh Xà lại thất thần, liền hỏi, Minh Xà, việc này ngươi thấy thế nào, chủ nhân? Minh Xà có chút thất thố. Hoàn Hồn nhân tiện nói, chúng ta nhất tộc có một cái truyền thừa động, bích họa trên có khắc sinh sôi trình tự, mỗi lần đều là thành đôi đi vào, đại khái sau 9 canh giờ ra, liền có thể thụ thai. Mọi người, thần, bán thần, Lâm Tố Khinh trong góc vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở, thiếu gia là hỏi đại tư mệnh sự tình. Minh Xà thân thể lập tức căng thẳng lên, khuôn mặt càng lộ vẻ lạnh lùng, thấp giọng nói, đại tư mệnh. Ngô Vọng tay trái nâng trán, tay phải lắc lắc, đi xuống đi. Đúng, Minh Xà lui lại nửa bước, không khí tạo nên tầng tầng làn sóng, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù tư thái bảo trì yêu nhã, biểu lộ một mực rất thong dong, nhưng tóm lại cho người ta một loại chạy trối chết tư thế. Cái này hung thần cũng có phàm tâm, thiếu tư mệnh hỏi. Nói nhiều như vậy, người nhưng có biện pháp, có biện pháp. Biện pháp cũng đơn giản. Ngô Vọng lạnh nhạt nói. Ta từng tiến vào đại tư mệnh ký ức hải, thấy được hắn một chút mộng cảnh. Đại tư mệnh để ý nhất liền là hai cái tiên thiên thần. Một cái là muội muội của hắn, cũng chính là thiếu tư mệnh ngươi. Một cái, liền là thiên đế. Đế khóc, huynh trưởng kỳ thật càng để ý thiên đế. Hiện tại đại tư mệnh vấn đề là cảm thấy mình tồn tại không có ý nghĩa. Như hắn vẫn lạc, ngược lại có thể thành toàn ngươi cùng đế khóc. Thiếu tư mệnh nói, hắn ban sơ đối thiên đế hết giận, đáy lòng đều là ý niệm như vậy. Ngô Vọng chậm rãi nói, đại tư mệnh thực chất bên trong, tựa hồ là cái ủng hộ hèn yếu người. Ngươi muốn dùng phép khích tướng, thiếu tư mệnh nhẹ giọng hỏi. Phép khích tướng vô dụng, Ngô Vọng nói, nhà chúng ta thần nông bệ hạ Bách Thảo Kinh có lời, bệnh nặng liền muốn làm mãnh dược. Kia viêm đế lệnh hỏa diễm đột nhiên vọt tới, kém chút đốt tới Ngô Vọng nguyên thần. Ngô Vọng nguyên thần cấp tốc né tránh, ngoài miệng càng không ngừng nói, muốn để đại tư mệnh dấy lên ý chí chiến đấu, liền muốn cho đại tư mệnh dựng nên một cái đối thủ. Thiếu tư mệnh lộ ra một chút ý cười, nàng nói, ta chính là như vậy nghĩ. Nếu ngươi có thể viết một phong thư khiêu khích cho hắn, việc này nên có thể thành. Ta không thể, Ngô Vọng cười khoát tay, trong mắt xẹt qua một tia tinh mang. Ta tại đại tư mệnh trong mắt, kỳ thật liền là một cái nghịch ngợm gây sự tiểu ngoan đồng, không tính là hắn đối thủ. Ngươi nhưng cẩn thận ngẫm lại, hắn ở trước mặt ngươi nâng lên ta lúc, giọng điệu có phải hay không đều rất khinh miệt. Thiếu tư mệnh suy tư một trận, khẽ vuốt cằm, không tệ, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Đại tư mệnh trước đây lo lắng nhất, liền là thiên đế lời nhắn nhủ sự tình hắn không làm được là như vậy. Thiếu tư mệnh đã là tại bừng tỉnh đại ngộ biên giới. Sở dĩ, đại tư mệnh chân chính tâm bệnh căn bản không tại nhân vực, mà ở chỗ thiên, cung, đại, quyền. Ngô Vọng ngón tay ở trên bàn gõ bốn phía. Thiếu tư mệnh động tác êm ái gật đầu không ngừng. Liền nghe Ngô Vọng nói, muốn kích thích đại tư mệnh ý chí chiến đấu, nhất định phải đem hiện tại chấp trưởng thiên cung đại quyền cường thần tạo thành hắn đối thủ, để hắn đi tranh thủ lại đoạt lại lớn như vậy quyền. Thiếu tư mệnh, ta kỳ thật rất thưởng thức ngươi. Hiểu được ngươi là trong thiên cung duy nhất có thể giao tiên thiên thần, thụy thần tại phòng cách, vách bỏ vạch trần bị mà lên. Ngô Vọng tiếng nói vẫn còn tiếp tục. Hôm nay ta đối với ngươi nói những này, kỳ thật đã xem như vi phạm với tự thân lập trường. Đại tư mệnh mới là nhân vực chân chính kiêng kỵ địch nhân. Hiện tại tiền nhiệm kia chấp trưởng đại quyền chi cường thần, có thể đối nhân vực tạo thành trực tiếp uy hiếp sao? Thiếu tư mệnh nói. Không sai, thổ thần tính tình ổn trọng, giỏi về thủ ngữ, đối nhân vực cũng không có quá nhiều uy hiếp. Đối đi, Ngô Vọng đáy lòng âm thầm ghi xuống. Trọng yếu tình báo, hiện nay chấp trưởng thiên cung đại quyền cường thần là ngũ hành trúc thần chi thổ thần. Ai ra, thiên cung thượng tân, Ngô Vọng biểu lộ không có biến hóa chút nào. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn chăm chú lên thiếu tư mệnh, dùng ôn hòa tiếng nói nói tiếp, muốn cho đại tư mệnh từ bỏ tư vẫn, liền muốn cho hắn dựng nên một mục tiêu, cho hắn một cái khu động lực, cho hắn một cái đối thủ. Hắn thực chất bên trong xem thường sinh linh, không nhìn thấy nhân vực, chỉ có thể ở trong thiên cung tìm kiếm một cái bia ngắm. Ngươi chỉ cần đối đại tư mệnh nói thôi. Ngươi không thể dễ dàng lộ tẩy. Thủ hạ ngươi không phải có vũ dân quốc tiểu công chúa sao? Ngươi có thể để nàng trong bóng tối thả ra một chút truyền ngôn. Ngay tại những cái kia trong thiên cung sinh linh bên trong lưu truyền. Liền nói, để sinh linh đại đạo trở lại. Liền là kia thổ thần đối thiên đế bệ hạ hiến kế. Thiếu tư mệnh ý đồ phản bác. Có thể như vậy. Chẳng phải là để bọn hắn hai cái trở mặt. Ngô Vọng cười nói. Trở mặt chuyện lớn, vẫn là bản thân băng vẫn chuyện lớn, cái gì nhẹ cái gì nặng. Muốn ước lượng rõ ràng. Thiếu tư mệnh ngưng thần suy tư. Ngô Vọng lại nói. Đương nhiên, biện pháp này chỉ là trung sách. Không được coi sách, thượng sách là ngươi cưỡng ép phong ấn đại tư mệnh. Hạ sách là ngươi cổ vũ đại tư mệnh mưu phản thiên cung. Những này. Đại giới đều quá lớn. Nếu là có thể cổ vũ đại tư mệnh đứng ra cùng thổ thần cạnh tranh. Dù là tạm thời nhìn, thiên cung sẽ thêm chút ít không an ổn. Nhưng theo lâu dài đến xem, những này không an ổn đều là việc nhỏ. Dù sao phía trên chân chính làm chủ là đế khốc. Hai người bọn họ lại nháo, cũng không lật được trời. Cụ thể như thế nào? Ngươi cẩn thận cân nhắc. Biện pháp ta cho ngươi. Nhân tình này, ta thế nhưng là nhớ kỹ. Thiếu tư mệnh nhẹ nhàng thở dài, lại lộ ra một chút ý cười. Đối Ngô Vọng hơi gật đầu. Nàng nói, ta tạm thời thử một lần. Ai? Ngô Vọng cảm khái nói. Nếu để cho bệ hạ biết, ta giúp đại tư mệnh một lần nữa tỉnh lại. Sợ là thật muốn hạ xuống trách phạt. Thiếu tư mệnh mắt lộ ra áy náy. Thấp giọng nói. Ta là thật không còn biện pháp nào. Ngô Vọng đưa tay ra hiệu nàng không cần phải nói xuống dưới. Lại đối bên ngoài giống lên một tiếng. Dương vô địch, thu cung đồ chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng á. Dương vô địch hai tay dâng một cái hộp gấm. Tại cửa ra vào hiện thân. Đem hộp gấm dơ lên cao cao. Thiếu tư mệnh còn đợi nói cái gì? Ngô Vọng đã là khoát tay thúc giục nàng rời đi. Nàng cuối cùng là thu đi hộp gấm kia. Đối Ngô Vọng cúi đầu hành lễ. Cùng nữ sửu cùng nhau rời đi. Ngô Vọng, đợi nàng rời đi. Dương vô địch đối Ngô Vọng một trận nháy mắt ra hiệu. Tông chủ, chúng ta như thế lừa dối một cái thuần khiết nữ thần. Có phải hay không không chính cống? Ngô Vọng bình tĩnh cười một tiếng. Đối Dương vô địch nhíu mày bĩu môi. Đây coi là cái gì? Thiên đế lừa dối thiếu tư mệnh thời điểm, đều là để thiếu tư mệnh trực tiếp thôn phệ đại tư mệnh đại đạo. Cái này thiếu tư mệnh quay đầu còn muốn nói với ta cái tạ chữ. Đa tạ, vô vọng tử, Ngô Vọng bên tai đột nhiên vang lên thiếu tư mệnh tiếng nói. Để hắn kém chút không có kéo căng ngưng cười lên tiếng tới. Nhưng tùy theo, kia nữ sửu đi mà quay lại, trong tay áo xẹt qua mấy đạo lưu quang. Đem mấy đôi cô nhi quả mẫu bỏ vào trong viện. Nữ sửu nói. Kém chút ít quên. Đây là ta ở trên biển cứu. Các nàng đáy lòng thanh âm rất thanh tịnh. Cũng không có cái gì chịu tội tại người. Các ngươi nhân tộc tự thân an trí đi. Nói xong. Nữ sửu cười như không cười nhìn Ngô Vọng vài lần. Che ngực hành lễ. Thân ảnh hóa thành thần quang tiêu tán. Thiếu tư mệnh vừa đi. Mọi người gom lại Ngô Vọng bên cạnh. Tán thưởng không thôi, xem Ngô Vọng ánh mắt, đều so trước đó nhiều một chút kính sợ. Tinh không thần điện bên trong một vị nào đó nữ thần. Giờ phút này đã là cười tiền phủ hậu ngưỡng, nắm lấy mộc trượng kém chút theo bảo tọa tuột xuống. Thiếu tư mệnh thật muốn dùng ra như vậy kế sách, liền là đem đại tư mệnh đi tuyệt lộ bước. Đại tư mệnh như thật cùng thổ thần tranh, mà đế khốc không có ở trước tiên xử trí. Thiên cung tất nhiên sẽ sinh ra trận doanh phân chia. Nói không chừng còn sẽ có tiên thiên thần trốn đi thiên cung. Bất quá, đây đúng là để đại tư mệnh theo chán trường tỉnh lại biện pháp. Ta lại không lừa nàng. Ngô Vọng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Có sao nói vậy, thiếu tư mệnh là cùng đại đạo gần nhất tiên thiên thần. Thuyết pháp này thật đúng là không sai. Mọi người tất nhiên là mỉm cười gật đầu. Dương Vô Địch nhìn về phía ngoài viện, đã thấy kia mấy tên phụ nhân ôm hai tên hài đồng, chính mở mịt tứ phương, toàn thân phát run. Hắn nói, tông chủ, thủ hạ đi hỏi nàng một chút bọn họ thế nào. Đi thôi, Ngô Vọng ứng tiếng, lại nói, người đừng đi, hù dọa người, Tố Khinh đi thôi. Ai, Lâm Tố Khinh lập tức đáp ứng, bước nhanh ra ngoài phòng, đi tới mấy người trước mặt, xuất ra mấy cái phàm nhân cũng có thể dùng đê giai đan dược, giúp các nàng ổn định tâm thần, điều tiết tự thân. Rất nhanh, có hơn 10 tên thị nữ chạy đến nơi đây, đem kia mấy tên gặp rủi ro chi nhân đưa đi hậu viện. Nhưng bất quá chốc lát, Lâm Tố Khinh mím môi, gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, vội vàng đến Ngô Vọng trước mặt. Thiếu gia, thế nào? Ngô Vọng có chút buồn bực nhìn xem Lâm Tố Khinh. Ngược lại là hiếm thấy ngươi sẽ tức giận. Việc này ngài nhất định phải quản quản. Lâm Tố Khinh mắt nhìn tả hữu, sắc mặt chút trì hoãn, nhỏ giọng nói, kia cô nhi quả mẫu là theo nhân vực trốn tới, vốn nên tự chết ở trên biển, lại trùng hợp bị vị kia thần linh cứu. Các nàng ai? Tiêu Kiếm đạo nhân buồn bực nói, vì sao là trốn tới? Lâm Tố Khinh nói, tất nhiên là có người truy sát, thế nhưng là chọc cừu gia. Cái gì cừu gia? Là Nhân Hoàng Các. Nhân Hoàng Các? Tiêu Kiếm đạo nhân mở trừng hai mắt, đây là cái gì sổ sách lung tung, làm sao lại sát bên Nhân Hoàng Các? Lâm Tố Khinh mắng, các nàng xuất từ Đông Nam vài tòa phường trấn, trong nhà vốn có dựa vào, nhưng vài ngày trước phu quân của các nàng chiến tử ngoại vực, theo quy củ Nhân Hoàng Các nên cho các nàng trợ cấp linh thạch tài vật, nhưng các nàng lấy sau cùng tới trong tay, còn sót lại nên có ba thành. Các nàng không phục, mười mấy gia tập hợp lại cùng nhau, đi phụ trách cấp cho trợ cấp phân các đòi cái công đạo. Mới đầu bị người làm yên lòng, nhưng sao dự đoán tự thân lại bị giam lỏng. May mắn, kia phân các không có gì cao thủ, các nàng cũng có một chút tu vi tại người. Trong lòng sợ việc này, không dám tiếp tục lộ ra, lại bị cơ hội rời đi kia phân các. Tả hữu thương lượng, liền muốn đến Đông Nam vực tránh cái sống yên ổn. Sau đó các nàng tại Đông Nam vực phụ cận gặp được tập sát, cả thuyền mười mấy gia lão lão nhỏ nhỏ cũng chỉ thừa mấy người các nàng. Thiếu gia, người không phải phó các chủ sao? Người nếu không vì bọn họ chủ trì công đạo, ta nửa năm không hầu hạ ngươi. An tâm chớ vội. Ngô Vọng tựa lưng vào ghế ngồi, hơi híp mắt. Chiến tử vực ngoại, Ngô Vọng hỏi, khi nào, chỗ nào? Cái nào vực ngoại? Nửa năm trước Lâm gia mưu phản là Đông Nam vực lần kia. Lâm Tố Khinh đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiếng nói không khỏi có chút run rẩy, trong mắt mang theo vài phần lo lắng. Vân Thành chi chiến? A, Vân Thành lần kia. Ngô Vọng hai mắt nhắm lại, lẩm bẩm nói, là ta chủ đạo lần kia. Mặt đất, bàn đọc sách, thảm, mấy người lòng bàn chân không hiểu kết xuất một tầng miếng băng mỏng bất quá chớp mắt. Các lầu mái hiên đã ngưng ra băng cạnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.